Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 223, điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ mã hóa đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Game biên Alice Game. Ha ha ha ha ha. Được lắm, hai người tách ra rồi đứng thẳng hai. Bên, đều nở nụ cười ôn hòa nhất. Mã Vân nói, hôm nay, mã tổng mã hóa đằng có. Thể có mặt để cổ vũ thật là khiến tôi vui vẻ. Đâu có, mã hóa đằng mỉm cười rất hàm xúc. Miếng đất tốt như vậy, tôi không xem thử xem thì thiệt thòi. Hắn vừa nói, vừa than thở nhỏ với Mã Vân. Ông già, lát nữa cắt băng xong tôi đi luôn nhé. Sự nghiệp của tôi đều ở phía Nam, chẳng lẽ ông còn bảo tôi chạy sang đây mỗi ngày à? Mã Vân nói nhỏ. Chỉ sợ tới lúc đó ông tiếc không muốn đi thôi. Mã hóa đằng, ông lại chém, nếu tôi có thể làm thế tôi sẽ niêm yết công ty ở ASE. Mã Vân, hey you, ông mà về thì tôi cũng về. Bên này hai người bọn họ nói thách nhau, bên kia phóng viên nói to. Xin hai tiên sinh hãy tỏ vẻ thân thiết một chút, chụp ảnh, đang chụp ảnh. Mã Vân lập tức nắm tay cười ha ha với mã hóa đằng. Ánh đèn flash lấp lóe một, trận, ngu si, mã hóa đằng thả tay ra, lặng lẽ cầm một chiếc khăn tay từ trong. Túi áo ra lau tay. Hồi sữa, mã Vân bĩu môi, quay đầu đi, lau tay lên mông. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, bây giờ đã coi như là làm lễ thủ tục xong. Rồi tiếp theo là cắt băng. Cả đám người cầm bông vải đỏ đứng trước đá ngũ thải bàn long, đang được các phóng viên chụp ảnh, chợt có người hét lên. Nhìn kìa, mây màu, trên trời có mây màu, trên trời có mây màu. Vừa nghe vậy, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy trên không. Trung của mảnh đất này, màu xanh ở phía đông, màu vàng ở phía bắc, màu đỏ ở phía nam, màu trắng ở phía tây, ở giữa thì là màu tím mịt mờ. Mây mù năm màu phất phới khắp nơi trong không trung, cảnh tượng hết sức rung động, đây là, ánh sáng chói lòa trải dài khắp ngọn núi, tất cả mọi người thấy cảnh tượng rung động này, đều sợ ngây người. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, 99. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 66 đến từ mã hóa đằng. Tuy rằng bọn họ đều là những nhân vật châu bò đã vào Nam ra Bắc mấy chục năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ánh sáng đầy núi như vậy. Trời, nơi này, thật sự có linh khí. Đây nhất định là bảo địa phong thủy rồi. Nếu có thể sống ở đây thì chẳng phải là sẽ sống lâu trăm tuổi sao? Mua, nhất định phải mua biệt thự ở đây. Những người được mời đến hôm nay đều là những kẻ không thiếu tiền, đối với bọn họ mà nói, mấy chục triệu chỉ là một con số mà thôi. Chỉ trong khoảnh khắc có không ít người đã bắt đầu tìm Tiêu Hồng Nho hỏi thăm. Xem thử làm thế nào mới mua được biệt thự ở đây. Mã hóa đằng trợn mắt há mồm nhìn mây màu chung quanh, ngơ ngác một lúc lâu. Lại nhìn Mã Vân, ông làm hình chiếu 3D à, ban ngày ban mặt chiếu cái đầu ông ấy, Mã Vân hừ hừ. Đây chính là linh, khí, biết linh khí không, đùa à, Mã hóa đằng vẫn không tin các loại, hôm nào mà ông chẳng muốn, lừa gạt tôi còn không biết mặt ông sao. Lúc này, các phóng viên cũng ngơ ngác lần lượt ngẩng đầu nhìn lên không. Chung, rồi chờ đến khi bọn họ cầm thiết bị ghi hình, lại chợt phát hiện trong. Máy quay phim lại không thể quay lại được mây mù năm màu. Thần, một phóng viên trong số đó kêu lên, camera của tôi không thể quay chụp mây màu lại được, nhưng lại có thể nhìn, thấy bằng mắt, chẳng lẽ đó thật là linh khí sao? Người khác nói, nhất định rồi, trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây tuyệt đối là bảo địa phong thủy, nếu có thể sống ở đây mấy năm, mọi người hâm mộ ghen tị hận các kiểu, phong thủy nơi này không khỏi quá tốt, đi, có thể thấy linh khí bằng mắt nhá. Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 66 đến từ mã hóa đằng. Mã hóa đằng, thật sự là linh khí. Camera không thể quay chụp được. Không phải hình chiếu, 3D, ha ha ha ha. Lần này tin chưa, Mã Vân tuyệt đối là người vui vẻ nhất. Trong số những người đó, dù sao thì hắn cũng đã đặt được nhà ở đây rồi. Nhất định là ông đã giở trò, mã hóa đằng lại càng không tin. Ông cho, rằng đây là tiểu thuyết huyền ảo sao. Kệ ông, Mã Vân đặt nắm tay lên môi, hắng giọng một tiếng, chờ mọi người đều yên tĩnh, hắn cười nói, mọi người yên lặng cái đã, đầu tiên ấy, tôi nói, trước một chút, mọi người có việc gì thì cứ chờ kết thúc cắt băng rồi hẵng tính, được chứ, dẫu sao thì cắt băng xong, mới coi như là chính thức khởi công, xây nhà cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều gật đầu ào ào. Bất kể là muốn mua nhà hay là muốn mời Trương Đại Sư xem phong thủy thì đều phải chờ cắt băng xong mới được. Thế là tất cả mọi người đều yên lặng. Rất nhanh, Mã Hóa Đằng Mã Vân đứng ở giữa, những nhân vật tiêu biểu nhất Tiêu Hồng Nho, Vương Thiên Thời, Ninh Thải Vi, đều đứng bên cạnh cầm bông vải đỏ. Tiêu Thần Tâm cầm kéo lớn đi tới. Cô chưa từng làm chuyện này bao giờ, vừa đi vừa hỏi Trương Tiểu Kiếm. Em phải cắt sao đây hả thầy? Còn cắt sao nữa? Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Em cứ cắt thẳng một phát, là được, đâu cần kỹ thuật gì đâu. Âu Tiêu Thần Tâm đáp dài một tiếng, rồi cắt cái doẹt. Trong thoáng chốc chiêng trống vang trời, tiếng pháo vang dội. Ban đầu chỉ là tiếng pháo vang, nhưng ngay sau đó, có những tiếng động nhỏ. Liên tục vang lên, mây màu trong không trung chợt hình thành những đóa hoa nhỏ. Liên tiếp như ẩn như hiện, nở rộ liên tục dẫn theo sương trắng mờ ảo, còn có. Từng đợt lấp lánh, hoa nở có danh, chẳng qua chỉ là mấy giây mà thôi, cả đình, núi đã tràn đầy hương thơm. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, 99. Tất cả mọi người đều sững sờ hết cả người. Quả thực bọn họ chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng rung động lòng người đến. Vậy, ánh sáng muôn màu muôn vẻ trong không trung, không chỉ có linh khí mịt mờ. Thậm chí còn có cả mùi thơm, khiến người ta vừa ngửi thấy đã cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhàng hết sức, linh khí dần ngập tràn, mây mù năm màu bắt đầu xoay tròn, lấy đá ngũ thải bàn. Long làm tâm, dần dần dung hợp, tuy là dung hợp nhưng lại không lẫn lộn chút, nào có thể nhìn thấy rõ từng tia từng chút bằng mắt thường, cả ngọn núi hương. Sơn cư y như là tiên cảnh vậy, cảnh tượng long lanh rực rỡ, lộng lẫy hết sức cực kỳ mê người. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không ai có thể ngờ được rằng, một miếng đất mà. Lại có cảnh tượng diệu kỳ đến vậy, trời ơi, đẹp quá, Vương Thiên Thời lẩm bẩm, sương khói mịt mờ, linh khí, dày đặc, nhà ở đây, tôi mua chắc rồi. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 99 đến từ Mã Hóa Đằng. Đây là thật hay giả, lúc này Mã Hóa Đằng đã nhìn hoa hết cả mắt. Một, người tin tưởng khoa học, tiền, như hắn, vậy mà lần đầu tiên phát hiện có vẻ. Như huyền học cũng rất là lợi hại, chẳng lẽ thật sự là bảo địa phong thủy sao, Mã Hóa Đằng thì thào rồi. Chợt nhìn Mã Vân, lúc trước ông nói, tôi có một căn nhà ở đây đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có nói đâu, Mã Vân cười lạnh, ông tưởng ông là ai, người ta có cần, định bợ ông đâu, tại sao lại phải tặng một căn nhà cho ông. Thế, Mã Hóa Đằng không khỏi sốt ruột, tôi trả tiền được không? Cách chương.